sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 15, góc truyện audio.com. Nghe thấy Quý Quy Hàn nói, Lạc Duẫn Trần cứng đờ, bất mãn mà nhìn hắn một cái. Hắn là ai? Ngoặc kép. Quý Quy Hàn nghe vậy chỉ là cười, nhưng thật ra không phản bác y, chiếc đũa khẩy vài cái trong chén, nói: "Kỳ thật ngươi thích ăn cái gì có thể nói cùng ta, lần sau liền lấy cho ngươi." Ngoặc kép, tùy tiện đi. Lạc Duẫn Trần nhìn đồ ăn trong chén thở dài, cái này. Ngoặc kép, ngươi thích khẩu vị nặng. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, Quý Quy Hàn, ngoặc kép, vẫn là đừng đi, về sau làm những người khác đưa cho ta. Lạc Duẫn Trần bĩu môi, lẩm bẩm lên, ngươi hỏi ta lời này ta vẫn cảm thấy quái quái. Ngoặc kép, hắn nói đến không ác ý, nhưng rơi xuống lỗ tai Quý Quy Hàn lại thành ý khác, ánh mắt chìm xuống một chút, hắn nói. Xem ra cũng không phải hoàn toàn không giống. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần còn không có phát hiện hắn không thích hợp, thấy Bạch Phượng Hoàn ăn xong rồi lại gắp ít cơm cho nó sau mới nhìn về phía Quý Quy Hàn, nói. Hỏi ngươi chuyện này, ngoặc kép, Quý Quy Hàn nhíu mày. Cái gì, ngoặc kép, ngươi có nghĩ tới tìm đạo lữ không có? Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần vừa hỏi xong, Quý Quy Hàn đều sừng sốt, Bạch Phượng Hoàn một bên sợ tới mức trực tiếp nghẹn, điên cuồng dùng cánh chụp hắn, thét to. Ngươi lại hỏi cái gì à? Ngoặc kép, sư tôn, hỏi cái này làm cái gì? Quý Quy Hàn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Liền hỏi một chút, Lạc Duẫn Trần nói khẩy khởi bàn tính nhỏ trong lòng, thuận tiện chiếm tiện nghi của Quý Quy Hàn, ngươi xem ta là sư tôn ngươi, bốn bỏ lên năm cũng coi như cha ngươi đúng không? Ngoặc kép, há vừa nói như vậy, ánh mắt Quý Quy Hàn nhìn Lạc Duẫn Trần càng thêm kỳ quái lên, trần chờ nói. Sư tôn xác định, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần vốn dĩ muốn nói không đúng sao, nghĩ lại thì phát hiện giống như thật sự không đúng, ấn cái logic này hắn không phải bị nhi tử ngủ rồi sao? Này liền thực không phù hợp trung tâm giá trị quan xã hội chủ nghĩa. Ta chỉ so sánh thôi, Lạc Duẫn Trần giải thích nói, ngươi người này không có tí hài hước nào. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn, ngoặc kép, không có, Quý Quy Hàn rũ xuống con ngươi, không nghĩ tới. Ngoặc kép, nếu không, ngươi suy xét. Lạc Duẫn Trần thử nói, ngươi xem này tu chân lộ dài đằng đẵng, một người buồn lắm, tìm người cùng mình qua ngày thì tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn càng thêm không rõ ý đồ của Lạc Duẫn Trần, chỉ có thể nhấp miệng không đáp lời hắn. Lạc Duẫn Trần hiểu lầm hắn chỉ là mạnh miệng, vẻ mặt hận sắt không thành thép mà thở dài, nói. Người như thế nào liền có chấp như vậy đâu? Quý Quy Hàn cười rộ lên, đôi mắt nhìn Lạc Duẫn Trần hơi hơi mị mị, khóe miệng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm, hỏi. Nếu ta nói muốn, sư tôn nguyện ý giúp ta. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng, liên tục gật đầu. Người nếu muốn, việc này để ta lo. Ngoặc kép, vậy được, Quý Quy Hàn nói, vậy giao cho sư tôn. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần vừa nghe tâm tình tốt đến không được, cảm thấy đồ ăn trong chén giống như thơm thêm vài phần, vì thế bưng lên ăn mấy ngụm. Sau đó từ bỏ, cũng không có thơm hơn bao nhiêu. Bạch Phượng Hoàn toàn bộ hành trình liền ngồi ở trên bàn nhìn, nhìn Quý Quy Hàn đang hiểu lầm gì đó mà tươi cười, nhìn nhìn lại Lạc Duẫn Trần bởi vì kế hoạch thuận lợi đầy mặt vui vẻ, do dự một hồi lâu vẫn là không nói chuyện, cúi đầu ăn gạo. Chuyện không liên quan mình, treo lên cao. Quý Quy Hàn luôn cảm thấy Lạc Duẫn Trần hẳn là còn muốn làm cái gì, nhưng hắn ở bên cạnh chờ rồi lại chờ, chờ đến khi Lạc Duẫn Trần. Góc truyện audio.com đều đem cơm ăn xong bắt đầu trêu chim, cũng không chờ đến động tác tiếp theo, cuối cùng vẫn là ngồi không được mở miệng hỏi. Sư tôn không phải nói phải tìm cái đạo lữ cho ta sao? Ngoặc kép, người gấp vậy sao? Lạc Duẫn Trần nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Quý Quy Hàn một cái, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển tới trên bàn kia, bằng không ngươi trước đi cất chén lại thuận tiện kêu Quy Thanh tiến vào. Ngoặc kép, kêu sư huynh, làm cái gì? Quý Quy Hàn khó hiểu, nói ngươi kêu thì đi kêu, nói nhiều như vậy. Lạc Duẫn Trần xua xua tay đuổi người đi gọi người, chờ người đầy đầu dấu chấm hỏi đi rồi mới vui vẻ mà nắm lông mao trên đầu Bạch Phượng Hoàn một chút, ngươi xem kế hoạch của ta vẫn là đáng tin cậy, đến lúc đó bọn họ tổ chức hôn lễ ta liền phải làm mạnh tay, nói cho khắp thiên hạ, vai chính cùng vai ác ở bên nhau. Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn phẫn nộ mà mổ Lạc Duẫn Trần vài cái sau đó dầu mông cho hắn, nói. Nghĩ đẹp nhỉ, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần cảm thấy chính mình nghĩ rất đẹp. Vũ Quy Thanh thực mau liền đi vào, hướng Lạc Duẫn Trần khom lưng hỏi. Sư tôn có gì phân phó? Ngoặc kép, ngồi, Lạc Duẫn Trần chỉ chỗ vừa rồi Quý Quy Hàn ngồi, như tiếp đón khách. Vũ Quy Thanh nghe lời mà ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lạc Duẫn Trần, một bụng nghi hoặc nhìn sư tôn cười như không cười mà ít hầu căng thẳng. Lúc này trong đầu Vũ Quy Thanh hiện lên một ý niệm, Lạc Duẫn Trần muốn lừa hắn, đương nhiên cái này ý niệm này ngay một giây đã bị chính hắn chặt đứt. Sư tôn kính yêu của mình là loại người này sao? Đương nhiên không phải, đáng tiếc hiện tại này Lạc Duẫn Trần không phải Lạc Duẫn Trần. Quy Thanh A, Lạc Duẫn Trần ngữ khí thực ôn hòa tựa như các chị gái các bác gái trước đây hắn hỏi hắn, muốn tìm đạo lữ sao? Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh bỗng nhiên may mắn chính mình không ở uống nước. Bằng không hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc là phun cho Lạc Duẫn Trần một mặt đầy nước tương đối nghiêm trọng, hay là việc Lạc Duẫn Trần điên rồi càng nghiêm trọng. Vừa mới rồi sư tôn hắn nói cái gì? Xem Vũ Quy Thanh ngơ ngác nói không ra lời, khóe miệng Lạc Duẫn Trần kéo đến càng cao, nỗ lực bày ra tư thái hiền từ tới, nói. Người cũng già đầu rồi, một người tự lo có mệt hay không a? Có nghĩ tìm người ở chung không a? Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh quả thực muốn hít thở không thông, một hồi lâu mới hoãn khí, hoảng sợ nói. Sư tôn như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngoặc kép, không có gì, Lạc Duẫn Trần rũ con ngươi xuống, trên mặt vân đạm phong khinh, trong lòng hoảng đến một bút, suy nghĩ vài cái giải thích chính là đều không đáng tin cậy, người tu luyện thân duyên cha mẹ đạm bạc, liền tính hiện tại mấy người các ngươi là sư huynh đệ cảm tình tốt, tương lai không biết được người cuối cùng có thể bồi các ngươi không nhiều lắm, ta làm sư trưởng, luôn là muốn nhọc lòng một chút. Ngoặc kép, hắn nói như vậy Vũ Quy Thanh cũng là sừng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, trong giọng nói tất cả đều là kính nể. Này đó liền không nhọc sư tôn quan tâm, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tu hành, cũng không cần đạo lữ. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần vừa nghe cười lạnh một tiếng ở trong lòng, không lâu nữa ngươi liền vớt trăng hái sao cho tức phụ của ngươi đi, nếu không phải ngươi mẹ nó vận khí tốt có thiên phú cường, phòng chừng còn phải từ bỏ tu hành trở về một lần nữa làm người. Nhưng Lạc Duẫn Trần không thể nói như vậy, bằng không hiện tại Vũ Quy Thanh khẳng định sẽ cảm thấy hắn. Góc truyện audio.com, có bệnh, có thể chưa tới thời điểm. Lạc Duẫn Trần rối rắm lên, bằng không ngươi suy xét một chút rồi đưa kế hoạch. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh nghe vậy tinh tế đánh giá sắc mặt Lạc Duẫn Trần một chút muốn nhìn ra điểm gì, nhưng quan sát một hồi lâu cũng nhìn không ra tới nguyên cớ, cuối cùng chỉ có thể đem nghi vấn nuốt đến trong bụng, ứng thanh, vâng. Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, xua xua tay ý bảo người đi ra ngoài, khi hắn định đứng lên sau lại chợt nhớ tới cái gì, gọi Quy Thanh. Từ từ kêu Quy Dạ tiến vào. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh không hỏi nguyên nhân, lại ứng thanh, vâng, liền rời phòng, thay đổi cho Nam Cung Quy Dạ tiến vào. Sư tôn, ngoặc kép, ân, ngồi, Lạc Duẫn Trần hướng Nam Cung Quy Dạ vẫy tay, đợi người ngồi xuống sau đó gương một nụ cười tự nhận ôn hòa tươi cười tới, ngữ khí cũng tận lực chậm lại, Quy Dạ à, có muốn tìm đạo lữ không? Cách chương.